Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 21, chương 21, không cho phép nói. Nhưng mà Giang Ly lại hời hợt liếc hắn một cái nói. Ngươi không được, ta có lẽ có thể, ta muốn thử xem, thử ngươi, Trình Thủ vừa muốn nói gì, lại cũng không nói ra được. Không trung hạ xuống áp lực thật là đáng sợ. Áp hắn hoàn toàn mở không nổi miệng, nói không ra lời, cảm giác kia liền phảng phất đem một người ném tới biển rộng chỗ sâu. Vô tận nước biển áp bách lấy lồng ngực, đừng nói thở dốc nói chuyện, không chết đã là thiên đại may mắn. Trình Thụ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy cái kia ma hóa cá ba ba giống như một tôn thiên thần. Hai tay nắm lấy xiên cá chậm rãi rơi xuống, xiên cá trên có nước sông bốc lên thanh âm, phảng phất cái kia thật không phải là một cái xiên cá, mà là một dòng sông, hoàn toàn không động đậy. Đây chính là lực lượng tuyệt đối hạng nghiền ép a. Đáng chết, ta liền không nên tới tìm cái này ngu xuẩn. Mẹ nó, xong, phải chết. Trình Thụ trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, Trình Thụ nhìn thấy một đoàn hồng quang ở trước mắt chợt lóe chợt tắt. Trình Thụ lập tức sững sờ, thuốc lá còn đang lóe lên. Không có đã hút thuốc cũng biết khói chỉ có tại rút thời điểm mới có thể lúc sáng lúc tối. Giờ này khắc này, hô hấp đều hô không hút được. Trước mắt cái này ngu xuẩn còn có thể hút thuốc. Trình Thụ không dám tin nhìn xem Giang Ly. Sau đó Giang Ly gãi gãi đầu nói. Có vấn đề à? Trình Thụ triệt để trợn tròn mắt. Trừng mắt hạt châu phảng phất đang nói. Ngươi không có việc gì? Ngươi vì cái gì không có việc gì? Ngươi sao có thể nói chuyện? Sau đó Trình Thụ trong lòng hiện lên một vệt hiểu ra. Ta đã biết, ma hoặc cá ba ba trong mắt. Chỉ có ta có thể vật trong mắt của hắn, xem như địch nhân, sở dĩ hắn đem sở hữu lực lượng, khí thế đều áp tại trên người ta. Trước mắt cái này đồ đần cũng không có tiếp nhận lực lượng lớn như vậy. Sở dĩ hắn còn có thể động. Trình Thụ càng nghĩ càng thấy được, liền hẳn là đạo lý này. Thế là hắn liều mạng đối với Giang Ly chớp mắt, ra hiệu hắn chạy mau. Đáng tiếc cái kia đồ đần thật giống như xem không hiểu giống như. Đúng lúc này, xiên cá rơi xuống, tốc độ rất nhanh, nhưng là loại kia áp lực kinh khủng, lại cho người ta một loại chậm chạp cảm giác tử vong, vô cùng khó chịu, vô cùng thống khổ, vô cùng tuyệt vọng. Ma hoặc cá ba ba cười gằn nói, ta vốn là có thể lập tức liền đem các ngươi cắm thành thịt nát. Nhưng là ta liền thích mèo chơi con chuột cảm giác, nhìn xem các ngươi tại trong tuyệt vọng giãy giụa, lại bất lực dáng vẻ. Ha ha, rất có ý tứ, trò chuyện xong rồi sao? Trò chuyện xong, vậy liền chuẩn bị đi. Thử, một tiếng vang nhỏ, đám người theo bản năng nhìn về phía tiếng vang vị trí. Lại là xiên cá bên trên nước vẩy đến Giang Ly tàn thuốc. Tàn thuốc bởi vì gặp được nước diệt. Giang Ly híp mắt, thở dài, nhẹ nhàng nói. Ngươi đây là, tìm đường chết a. Sau một khắc ma hóa cá ba ba cảm nhận được một cỗ kinh khủng nguy cơ đang giáng lâm. Phảng phất hắn tại dập tắt tàn thuốc thời điểm. Bừng tỉnh một đầu chân chính ác ma. Nguyên bản chậm chạp phóng thích lực lượng. Chơi vui vẻ ma hóa cá ba ba đột nhiên đem toàn bộ lực lượng thích thả ra. Hét lớn một tiếng, đi chết. Nhưng mà, sau một khắc, Giang Ly một nắm chắc xiên cá. Cái gì? Trình Thụ, ma hóa cá ba ba cùng lão đại gia đồng thời kinh hô lên. Cơ hồ là đồng thời, Giang Ly dùng sức hướng xuống kéo một cái. Ma hóa cá ba ba oa một tiếng liền bị kéo xuống. Sau đó Giang Ly một quyền từ đuôi đến đầu oanh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo khí kình càn quét tứ phương. Trình Thụ cùng lão đại gia đồng thời hai tay che chở bộ mặt. Kháng trụ cuồng phong thổi đến, Chờ hai người mở mắt lần nữa thời điểm, chỉ thấy Giang Ly trong tay cái xiên đã chỉ còn lại cái xiên đầu cái kia một tiểu tiết. Mà nguyên bản hung tàn vô cùng, như là hai chiếc xe tải như vậy lớn ma hóa cá ba ba. Giờ này khắc này, liền lên hạ hai cái đùi còn đứng sau lưng Giang Ly. Đến mức thân thể, đã không biết bay đi đâu rồi, hoặc là hóa thành đầy trời thịt nát. Máu tươi từ miệng vết thương chảy xuống, tựa hồ tại chứng minh cái này hai chân là thật. Cát, cái này, a, Trình Thụ đã bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ miệng đều không khép được. Hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra, trước mắt cái này bị hắn xem như đồ đần, đồng thời chuẩn bị giáo huấn một lần ra hỏa. Dĩ nhiên như thế, khủng bố. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong phiêu lên thật to số lượng. Trên mặt mang lên một tia vui mừng. Oán khí cộng 1000. Giang Ly chậm rãi vươn tay. Đem Trình Thụ cái cằm nâng trở về. Sau đó chụp chụp bờ vai của hắn nói. Đừng quên ngươi đáp ứng ta. 200.000 nha. Đinh. Oán khí cộng 100. Giang Ly ngạc nhiên. Vừa quay đầu lại. Liền nghe bịch một tiếng tựa hồ có đồ vật gì nhảy xuống nước. Giang Ly quay đầu nhìn lại, lại là tiểu ma hóa cá chạy. Cái kia oán khí cũng là tiểu ma hóa cá sinh ra. Trình Thụ đột nhiên lấy lại tinh thần, kích động kêu lên, nhanh bắt hắn lại, nhổ cỏ nhổ tận gốc, nếu không hậu hoạn vô tận. Giang Ly lại không động, mà là đối với lão đại gia cười nói, lão đại gia, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ta thật biết đánh cá. Lão đại gia mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi nói là cái này đánh cá à? Thật đánh à? Một mực không lên tiếng Hắc Liên cũng nói. Tiểu tử, ta biết ngươi cái tên này mềm lòng. Bất quá ngươi muốn suy nghĩ minh bạch. Lần này chủ động tập kích người chính là cái này tiểu nhân. Hắn chạy, có lẽ sẽ an phận xuống tới. Trốn đi tùy thời mà động, cũng có khả năng tìm một chỗ phát tiết lửa giận. Đến lúc đó chết liền không nhất định là mấy người. Mà lại, hắn nếu là tùy thời mà động phiền toái hơn. Nếu là tìm tới người nhà của ngươi. Hừ hừ, Giang Ly Tiếu Dung nháy mắt đọng lại. Sau đó đột nhiên trở lại. Trong tay nắm lấy cái kia một tiểu tiết xiên cá thuận thế ném ra ngoài. Nói, nhìn kỹ. Ta không chỉ có biết đánh cá, còn biết xuyên vào cá. Trình Thụ nhìn thấy cái kia một đoạn xiên cá nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh. Oanh một tiếng xông vào trong nước. Mặt sông thuận thế nổ tung. Cái kia xiên cá dĩ nhiên dùng man lực cưỡng ép ở trong nước mở ra một đầu không có nước khe rãnh. Ông trời ơi, cái này cần bao nhiêu năng lượng lực lượng mới có thể tách ra một đầu sông a? Trình Thụ đã triệt để mộng, sụi lơ ngồi dưới đất, nhìn Giang Ly ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi, suy nghĩ lại một chút trước đó tính toán của mình. Bắp chân đều tại run, oanh, một tiếng vang thật lớn, nước sông nổ tung, sau đó mọi người liền thấy một viên đầu cá bay lên không trung. Sau đó bịch một tiếng đập vào xa xa trên cầu. Nhìn đến đây, Trình Thụ nuốt ngụm nước bọt. Tại trong lòng thầm nhủ nói, trấn áp cấp, tuyệt đối là trấn áp cấp. Gia hỏa này dĩ nhiên là trấn áp cấp cường giả. Ta ti em lại muốn giáo huấn một cái trấn áp cấp cường giả. Ta ti em gần nhất có phải hay không nhẹ nhàng? Giang Ly nhìn xem chính mình thành quả. Cảm thán nói, vòng 10, mắc điểm, ngay tại lúc sau một khắc. Đinh, oán khí cộng 20. Sau đó liền nghe trên cầu có người kêu khóc nói, xe của ta a, xe mới của ta a, ai làm? Giang Ly Tiếu Dung nháy mắt đọng lại, một chụp Trình Thụ, một mặt hung ác nói, ngươi nghe cho kỹ, hôm nay việc này không cho phép nói với ngoại nhân, chí ít không cho phép nói ta đến qua, có biết không? Nếu không, Giang Ly dùng nắm đấm tại Trình Thụ trước mặt lung lay. Trình Thụ dọa khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian gà con mổ thóc giống như gật đầu nói. Mặc dù không rõ ràng ngài vì cái gì không nguyện ý để ta nói ra. Bất quá ngài yên tâm, ta tuyệt đối không nói, đánh chết đều không nói ngài đến qua. Giang Ly hài lòng gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhanh chân liền chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục